Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, đi nhanh đi, tranh thủ trời tối phải về nhà. Đừng lắm lời nữa, Tần Sương với dáng vẻ chua ngoa, đanh đá, khiến những tên lính canh chìm trong nghi hoặc. Thầm nghĩ bây giờ sinh con trai hay con gái lại là lỗi của đàn ông hay sao? Giống không tốt, hai người hoàn toàn không biết. Những lời nói vừa rồi của Hoắc Đình Châu đã khiến những người này suy nghĩ lệch lạc. Nhưng sau khi đi qua trạm gác, cho đến khi rời khỏi khu vực giám sát, Hoắc Đình Châu mới đứng thẳng dậy, nói, vợ à, những người này thật sự không đơn giản. Xem ra những gì em nói không sai. Chuyện này chúng ta phải về bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Tối nay em sẽ đi dò la thêm. Nếu bên kia còn hàng chưa bán, chúng ta ra tay vào lúc này là tốt nhất. Bắt quả tang tại trận. Đi, về bàn bạc, mấy anh em gần đây đều đang đợi em tỉ thí đấy. Được, em cũng lâu rồi không hoạt động gân cốt. Nhân tiện khởi động một chút. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Hoắc Đình Châu cũng cưng chiều nhìn cô, nhưng khi hai người tìm thấy nơi đóng quân của bọn họ, những người lính đó lại không nhận ra hai người. Kết quả là vừa chạm mặt, hai bên đã đánh nhau. Hoắc Đình Châu và cô rất nhanh đã hạ gục tất cả thuộc hạ. Nhìn đám thuộc hạ yếu ớt như vậy, Hoắc Đình Châu cũng có chút đau đầu. Vợ à, đừng đánh nữa. Đánh nữa thì không làm việc được đâu. Nghe thấy giọng nói của Hoắc Đình Châu, đám lính mới nhận ra đây là đội trưởng và chị dâu của bọn họ. Rồi có người bắt đầu oán trách. Đội trưởng, anh chị ra tay nhẹ nhàng một chút được không? Chút nữa bọn em rút S, U, N, G rồi. Đúng vậy, chị dâu cũng thật là ra tay vẫn mạnh như vậy. Nhìn đám thuộc hạ kém cỏi, Hoắc Đình Châu khinh bỉ nói, sau khi về, tất cả đều tăng cường luyện tập cho tôi. Thật mất mặt, rõ, đảm bảo tăng cường luyện tập. Thôi, nhìn kỹ thuật ngụy trang của chúng tôi đi. Có thành công không? Đây là kiệt tác của chị dâu các cậu đấy. Nghe thấy đội trưởng nói vậy, mọi người nhìn kỹ lại. Nếu không phải giọng nói quen thuộc, thật sự không thể nhận ra. Chị dâu, chị làm thế nào vậy? Thật là thần kỳ, dạy cho bọn em đi. Được, đợi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ dạy cho các cậu. Bây giờ chúng ta họp trước đã. Tình hình bên kia có chút nghiêm trọng. Vâng, mời anh chị, hai người đi vào lều. Tần Sương mới ngồi xuống uống nước. Hoắc Đình Châu tập hợp mọi người lại ở cửa. Đợi Tần Sương lên tiếng. A Châu, tối nay em sẽ chuẩn bị một số trang bị để phân phát xuống. Bây giờ anh nói sơ qua tình hình bên kia cho mọi người nghe đã. Chuyện này giao cho anh. Em đi tìm đồ trước. Được, em cứ tìm trong lều. Anh đi nói tình hình cho bọn họ. Vất vả cho anh rồi. Hoắc Đình Châu bước ra khỏi lều, bắt đầu họp với mọi người. Tần Sương nằm trên giường gấp trong lều, nhắm mắt tìm kiếm vũ khí có thể sử dụng trong trung tâm thương mại. Nhìn những loại vũ khí đa dạng, Tần Sương lựa chọn rất kỹ lưỡng, cuối cùng chọn ra một lô S, U, N, G ngắn và S, U, N, G trường phù hợp với nơi này. Cho dù cấp trên muốn nghiên cứu cũng có thể nghiên cứu ra. Nhưng nếu muốn đạt đến trình độ tương tự, có thể sẽ kém hơn một chút. Ai bảo nguyên liệu không tốt chứ? Tiếp theo, cô tìm thấy một lô áo chống đạn. Nhưng muốn nghiên cứu ra thứ này, chỉ việc tìm kiếm nguyên liệu cũng đủ khiến các nhà khoa học đau đầu. Nhưng những gì cô lấy ra đều là sản phẩm đã bị loại bỏ từ rất lâu rồi. Đổi lại ở đây, đó chính là những thứ tốt nhất. Sau đó, cô ném tất cả những thứ đã mua vào kho của không gian. Cho đến khi mua xong tất cả mọi thứ, Tần Sương mới mở mắt ra, bước ra khỏi lều, nói, tối nay, mọi người hãy lấy tín hiệu làm chủ, nếu không nhận được tín hiệu thì không được hành động thiếu suy nghĩ. nếu có thể tìm thấy bằng chứng phạm tội của bọn chúng, chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt bọn chúng trong một mẻ lưới. Ngoài ra, tối nay, tôi sẽ phát cho mọi người một lô vũ khí trang bị do tôi nghiên cứu chế tạo. Nếu thấy dễ sử dụng, sau này mọi người cứ xin cấp trên để tiếp tục sử dụng. Nếu cấp trên không chấp nhận, thì tôi cũng hết cách. Nên nhiệm vụ lần này, mọi người hãy trân trọng nhé. Nghe thấy chị dâu đã nghiên cứu chế tạo ra vũ khí trang bị mới, đám lính ai nấy đều phấn khích như gà trọi. Chị dâu, bọn em có thể nhận sớm một chút được không? Đúng vậy, bọn em cũng phải làm quen trước chứ. Chị dâu vạn tuế, ngay cả vũ khí cũng có thể nghiên cứu chế tạo. Thật sự là phúc tinh của bọn em. Nghe thấy mọi người nịnh hót, Tần Sương chỉ biết cười nói. Muốn như vậy sao? Vậy tất cả cùng nhau đánh tôi một trận. Tôi sẽ lập tức đi lấy đồ. Nhìn thấy Tần Sương đang xắn tay áo lên, mọi người đều nuốt nước miếng. Cái đó, vừa nãy không phải đã đánh rồi sao? Đúng vậy, chị dâu tha cho bọn em đi. Hừ, miễn bàn, tôi cho phép các cậu đánh hội đồng tôi. Đến đây, để tôi xem thử gần đây các cậu luyện tập thế nào. Đương nhiên các cậu không cần phải lo lắng. Tôi sẽ nương tay, dù sao tối nay các cậu còn phải làm nhiệm vụ. Nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của Tần Sương, bọn họ có thể làm gì khác? Chỉ có thể chiều theo sở thích của chị dâu. Thấy đám thuộc hạ bị thiệt thòi, Hoắc Đình Châu cũng cười đau cả bụng. Rồi Tần Sương lại đại khai sát giới. Mãi cho đến khi đánh đã đời, cô mới dừng tay, nói: trình độ của các cậu không được, phải tăng cường luyện tập. Sau này tôi sẽ viết một phương pháp huấn luyện, để đội trưởng của các cậu về huấn luyện lại. Kém quá. Không phải Tần Sương chê bai bọn họ, mà là đám người này thật sự quá kém. Nếu đối đầu với thế lực đen tối quốc tế, chỉ có nước chịu chết. Xem ra sau này cô không những phải thiết kế vũ khí và một số thứ cần thiết cho đất nước, mà ngay cả việc huấn luyện quân đội, cô cũng phải viết một kế hoạch chi tiết cho ông xã của mình. Phương pháp huấn luyện của bọn họ so với kiếp trước của cô, thật sự không thể so sánh được. Nếu không cô cũng sẽ không bị huấn luyện đến mức lợi hại như vậy. Nghe thấy những lời này của Tần Sương, đám lính ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng. Tại sao người bị thương luôn là bọn họ? Chị dâu, bình thường bọn em đã rất cố gắng rồi. Xin chị nương tay à? Đừng nói vậy. Không phải nói các cậu không cố gắng, mà là phương pháp huấn luyện của các cậu có vấn đề. Nếu tôi là huấn luyện viên, các cậu chắc chắn sẽ lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Sau khi đánh nhau với các cậu, tôi phát hiện ra tiềm năng của các cậu vẫn chưa được khai phá hết. Nên có một số chuyện không liên quan đến các cậu, là vấn đề của huấn luyện viên. Nhắc đến vấn đề của huấn luyện viên, tất cả lính đều đồng loạt nhìn sang Hoắc Đình Châu đang đứng xem kịch. Ý là, không phải bọn em quá kém, mà là anh dạy có vấn đề. Thấy thuộc hạ nhìn mình như vậy, Hoắc Đình Châu có chút ngại ngùng đáp. Sau này sẽ sử dụng phương án của chị dâu các cậu. Giải tán, chúng ta đi lấy đồ. Hoắc Đình Châu dẫn Tần Sương ra khỏi doanh trại tạm thời. Mới đáng thương nói, vợ à, sau này giữ thể diện cho anh chút nhé. Cách chương.